Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 13, trang 13. Kia xin hỏi ngươi nhất am hiểu chính là cái gì? Lần này vấn đề chính là nhất bên trái nam tính nhân viên công tác, lúc này đây. Quyền hơi tự hỏi một chút, sau đó trần chờ nói, đánh nhau, lại lần nữa được đến một cái không tưởng được đáp án. Vài tên nhân viên công tác nhịn không được nghiêng đi thân mình nhỏ giọng thảo luận một chút, hảo đi. Hắn đại khái biết lấy chính mình thành tích cùng tốt nghiệp trường học tới luận. Chính mình không hề ưu thế, cho nên mới nói này đó. Phía trước hỏi qua hắn nam tính nhân viên công tác đối bên cạnh đồng sự. Nói, ân, bất quá hắn nói này đó đảo nhắc nhở ta. Đối phó tên kia, thể lực hảo thật đúng là chính là ưu thế tới. Sẽ đánh nhau cũng là, có thể nhược kiên trì mấy ngày. Có lẽ chúng ta phía trước thông báo tuyển dụng phương hướng liền sai rồi. Hảo hảo hỏi hắn, nhiều hỏi hỏi, cuối cùng. Trung gian lão giả chụp bàn, phỏng vấn tiếp tục tiến hành, ta xem ngươi ngày hôm qua có ở giao dịch. Trung tâm giao dịch quá một quả tứ cấp tinh thạch, phía trước còn từng có một lần ra khỏi thành ký lục. Đây là chính ngươi săn đến. Đúng vậy, cảm thấy khó đánh sao? Còn có thể, nếu đem ngươi một người ném ở trong rừng rậm nói. Ngươi hồi đến tới sao? Không thành vấn đề. Hắn bị hỏi một ít có điểm kỳ quái vấn đề, sở dĩ nói có điểm kỳ quái. Vẫn là bởi vì trước đây ở tới nơi này trên đường 485.321 đã từng giúp bọn hắn lâm thời ôm chân Phật tới. Cho bọn hắn tổng kết một ít ứng tuyển gia sư đối phương khả năng sẽ hỏi đến vấn đề, giống phía trước. Ưu thế, cường hạng, đều bao hàm đang nói quá đề mục đơn chung. Mặt sau này đó tắc hoàn toàn không có, nên sẽ không. Vừa mời hắn trả lời có vấn đề, đối phương đã không suy xét hắn đi. Thế cho nên mặt sau mấy vấn đề này chỉ là vì thấu thời gian mà tùy tiện hỏi hỏi. 485.321 hôm nay đồng dạng nói qua. Vì không cho thí sinh sau đó căn cứ thời gian phỏng vấn phán đoán ra giám khảo yêu thích khuynh hướng. Bọn họ cho mỗi vị thí sinh thời gian đều tận lực không sai biệt lắm. Cứ như vậy, đối với ngay từ đầu đã bị soát đi xuống thí sinh. Giám khảo cũng sẽ tùy tiện hỏi mấy vấn đề. Kéo dài tới có thể kết thúc thời gian, cảm thấy chính mình tựa hồ không tốt lắm. Quyền cảm thấy chính mình đến làm chút gì cứu lại một chút, ta đã từng băng nhân chiếu cố quá hai. Đứa nhỏ. Tuy rằng là trên đường cứu một cái tự xưng công chúa nhân loại nữ tính sinh liền chạy ném xuống một đôi song bào thai đi. Nhưng 485.321 nói qua có cùng loại công tác kinh nghiệm là thêm phân hạng. Ta thích đọc thơ ca, hội họa cùng với đàn tấu nhạc cụ. 485.321 nói. Đối với gia sư tới nói. Văn nghệ phương diện sở trường đặc biệt cũng là thêm phân hạng, giờ khắc này. Quyền có hơi may mắn chính mình ngày hôm qua xuất phát từ yêu thích nhìn cả đêm bên này thi tập tới. Hiện giờ hắn ký ức hãy còn mới mẻ, làm hắn hiện trường từ đầu bối đến đuôi đều không thành vấn đề. Đáng tiếc, đối phương không có khảo hắn hiện trường ngâm nga ý tứ. Nhưng thật ra trung gian lão giả rốt cuộc đề ra một vấn đề cho hắn. Người sẽ nấu cơm sao? Sẽ, Quyển dầu dĩ nói. Hắn tầm mắt dừng ở lão giả đỉnh đầu đồng hồ thượng. Mặt trên biểu hiện, tự hắn tiến vào nơi này vừa vặn 10 phút. Vừa vặn cùng phía trước thí sinh dùng thời gian không sai biệt lắm. Cho nên quả nhiên là góp đủ số. Đi, hắn phải bị soát đi xuống sao? Kia. Kế tiếp hắn nên dùng cái gì phương thức tiến vào đâu? Quyền chính diện vô biểu tình mà nghĩ. Bỗng nhiên, đối diện lão giả đối hắn gật đầu. Ngươi trúng tuyển, Quyền. Tác giả có chuyện nói. Ta đã từng băng nhân chiếu cố quá hai đứa nhỏ. Tuy rằng là trên đường cứu một cái tự xưng công. Chúa nhân loại nữ tính sinh liền chạy ném xuống một đôi song bào thai đi. chiếu cố một năm trước sau không thấy công chúa trở về. Cuối cùng quyển sách theo Hai Hoa đi tìm mẹ. Từ đây ở ân loại thế giới để lại đoạt lấy công chúa truyền thuyết. Một năm đi qua, công chúa kế thừa vương vị thành nữ vương. Nàng Hai Hoa biến thành công chúa Lạp. Chương 9 Lan cùng Eric bắt trùng. Nơi này người tựa hồ thực yêu cầu gia sư. Phỏng vấn sau khi chấm dứt, hắn liền bị mang vào phòng bên cạnh. Lãnh tới rồi tân phân biệt khí. Còn lãnh một bộ chế phục, ngươi về sau có thể không mặc chế phục. Bất quá ngày đầu tiên vẫn là xuyên chế phục tương đối hảo. Mau hồi ký túc xá thu thập đồ vật đi. Sau này ngươi liền phải ở tại Eden, không cần lo lắng hồ sơ vấn đề. Eden sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Ngươi chỉ cần thu thập hảo hành lý là được, bị chuyên môn phụ trách tiếp đãi trúng tuyển nhân viên. Nhân viên công tác ân cần dặn dò, quyển cầm được phát đồ vật, cuối cùng nhìn thoáng qua nơi xa, chứng. Cưỡi Eden xe chuyên dùng rời đi nơi này, đối với quyển tới nói. Đây là một cái phương pháp mà thôi, một cái đơn giản nhất tiến vào Eden, tìm được người kia phương pháp, có thể hành cố nhiên hào. Không được hắn liền đổi mặt khác phương pháp, chính là đối với những người khác không phải a. Bị Eden tuyển chọn tin tức so với hắn bản nhân đến còn muốn sớm, trở lại phòng ngủ đại lâu kia một. Khác, dưới lầu bỗng nhiên nhiều thật nhiều người, trừ cái này ra, đại lâu thượng không biết khi nào nhiều một vòng lại một vòng đèn mang. Sau đó ở hắn xuống xe nháy mắt, đèn mang sáng lên. Mặt trên một hàng màu đỏ chữ to, chúc mừng ta giáo ưu tú sinh viên tốt nghiệp 485.345 bị Eden trúng tuyển. Cùng lúc đó, tụ tập ở dưới lầu những người đó đồng thời bật lửa trong tay điện tử pháo hoa, liền. Khá xinh đẹp, quyền nghĩ, đồng dạng chúc mừng hành vi lại đã xảy ra một lần. Ở 485.321 trở về thời điểm. Hắn cũng bị Eden tuyển chọn, trở thành một người thực tập nghiên cứu viên, một năm đồng thời có hai tên học sinh bị Eden tuyển. Chọn, trường học hiệu trưởng cùng lão sư cao hứng hỏng rồi. Bọn họ còn ở nhà ăn lầu đối diện vì hai tên học sinh cử hành chúc mừng yến hội tới. Quyền không thể ăn, bất quá ngồi ở 485.325 bên cạnh. Nhìn hắn không ngừng dùng mâm bưng tới giống nhau lại giống nhau đồ ăn. Đem chúng nó cùng chính mình từ TV thượng xem qua tên nhất nhất đối thượng hào. Quyền cũng cảm thấy rất có thú vị, đúng rồi. Trong lúc còn đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm tới, một cái tự xưng, Mia, nữ hài tử chuyên môn lại. Đây cùng hắn nói chuyện, đêm nay thượng chủ động lại đây cùng hắn nói chuyện người rất nhiều. Dù sao hắn cơ bản đều không quen biết, quyển ngay từ đầu cũng không có để ý tới, vẫn là đối phương báo ra tên của mình. Hết chương.